Chương 1341, 1341, đêm tối thăm dò. Hoan Tâm tỷ nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Dương An Đoán lập tức giơ tay lên, liều mạng cùng Ninh Hoan Tâm với gọi. Hoan Tâm tỷ, ngươi về đến rồi ân. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Đoán mỉm cười gật đầu, về sau liền đưa ánh mắt rơi vào Chu Hàn trên thân. Ninh tiểu thư. Chu Hàn đối mặt với Ninh Hoan Tâm thời điểm vẫn là vô cùng ôn nhã. Chu lão sư, thân thể của ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm mỉm cười hỏi một câu, nàng hiện tại cũng là Yến Bắc Đại học học sinh, một tiếng này Chu lão sư gọi cu nở dê còn tính là thuận miệng. Thân thể của ta không có gì đáng ngại, ta cùng An Đoan đã nghiên cứu qua, chúng ta cu nở dê không tiện quấy rầy quá lâu, sáng mai ta cùng An Đoan liền trở về. Chu Hàn thanh âm rất lạnh nhạt, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm có chút sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền trở về, cái kia ngươi cùng tiểu điệp nói sao ách? Ta còn chưa kịp cùng tiểu điệp nói sao, cả một buổi chiều cu nở dê không thấy được nàng. Nói lên Tạ Ngọc Điệp, Chu Hàn dáng vẻ cu nở dê không có gì chỗ đặc thù. Bất quá hắn cái này muốn đi sao? Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi trầm tư một lát, lần nữa nâng lên con ngươi thời điểm vẫn như cũ là đầy mắt mỉm cười. Đã các ngươi quyết định, ta cũng sẽ không lưu các ngươi, sáng mai ta còn có lớp, để Hứa đại ca đưa các ngươi về giảm đi. Sáng mai ta liền mang tiểu điệp cùng một chỗ về trường học lên lớp. Ân, cái này cu nở dê tốt. Chu Hàn nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, không có chút nào dị nghị. Đối với mình người yêu, Chu Hàn thật sự chính là không quá để ý a, hai người đều không nói gì nữa, bầu không khí lập tức trầm mặc lại. Một bên Dương An Đoán tựa hồ không có cảm giác ra có cái gì kỳ quái, nàng còn tràn đầy phấn khởi ngồi ở một gốc cây hoa đào dưới, lấy điện thoại di động ra tự chụp một chương. Cái góc độ này tốt, sư huynh, ngươi có muốn hay không tới quay một chương? Dương An Đoán chụp xong, vẫn không quên ngẩng đầu lên, kêu Chu Hàn một tiếng. Tới. Chu Hàn lập tức bước nhanh đi tới. Sư huynh, ngươi đứng ở nơi này, đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Đứng ngay ngắn cười một cái kéo tay lấy ra Dương An Đoán, một bên loay hoay điện thoại, một bên chỉ huy lấy Chu Hàn, để hắn làm một cái rất ngu ngốc động tác, Chu Hàn ngược lại là không nói gì. Ngược lại là rất có hào hứng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên nhìn rất lâu, cuối cùng rốt cục yên lặng rời đi. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, Chu Hàn nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, đáy mắt có một vệt làm quang lóe lên mà qua. Sư huynh đột nhiên cảm thấy như vậy trong nháy mắt lanh ý, Dương An Đoán lập tức kêu Chu Hàn một tiếng. Thế nào? Chu Hàn rủ xuống con ngươi, dịu dàng nhìn xem Dương An Đoán. Sư huynh, ngươi có cảm giác hay không đến rất kỳ quái khí tức? Ngay tại vừa rồi, cái kia khí tức tựa như là không có A. Chu Hàn một mặt nghiêm mặt đánh gãy Dương An Đoán, nói, hắn còn không nhịn được giơ tay lên sờ lên trán của nàng, ngươi có phải hay không là không có nghỉ ngơi tốt, xuất hiện ảo giác sao? Dương An Đoán nghiêng đầu một chút, thật chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Được rồi, mặc kệ tấm hình này chiếu thật tốt, ta muốn phát cho đại sư huynh bọn hắn nhìn, ghen ghét chết. Bọn hắn nói. Dương An Đoán liền mở ra điện thoại hẹ chặt đem mình mới vừa cùng Chu Hàn chụp ảnh chung phát đến mấy người bọn hắn tư trong đám người. Trong đám đầu lập tức liền náo nhiệt lên. Đêm đó, Cố gia hậu viện. Ninh Hoan Tâm tại xác định Tạ Ngọc Điệp chìm vào giấc ngủ về sau, một người lặng lẽ đứng dậy rời đi phòng ngủ. Cố gia trang viên bên trong linh khí là toàn bộ Ngọc Hải Sơn bên trong nồng nặc nhất. Ninh Hoan Tâm tại trong trang viên đi rồi một vòng, cảm thụ được linh lực biến hóa. Bất chi bất giác liền đi tới Chu Hàn nghỉ ngơi địa phương. Tại Chu Hàn nghỉ ngơi địa phương, linh khí chung quanh không có chút nào biến động.